Chương 3220 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá. Cung vớt Billy một người độc chiến bá chủ cấp tông môn, kể cả tông chủ, toàn bộ đánh bay này ở Tây Vực trong lịch sử là một lần duy nhất. Hơn nữa, Lý Nguyên Bá cũng quyết định, nếu lão đại không ở Tây Vực, vậy chỉ có cái cuối cùng địa phương. Vừa vặn, ta liền từ Lăng Thiên Các bắt đầu, vẫn đánh vào Thiên Vực, đến thời điểm cuối cùng có thể tìm tới lão đại chứ. Hồng Mông Chính Vực, liền còn lại Hạ Thiên Vực hắn không có đi, nơi này không có lão đại bóng người, vậy chỉ có tiến vào Thiên Vực. Lý Nguyên Bá cũng không ở đối với Tây Vực ôm có hy vọng đi xuống lôi đài, toàn trường đều ở ngang gọi xỏa đại cá, xỏa đại cá, xỏa đại cá, xỏa đại cá, âm thanh rung trời, sùng bái cường giả. Lý Nguyên Bá rất bình thản, Kim Cương Tông chủ sắc mặt đỏ chót cực kỳ, hắn thật sự rất muốn ôm ở Lý Nguyên Bá mạnh mẽ hôn mấy cái, ngày 10 cường tông môn, ha ha ha. Ta Kim Cương Tông hiện tại là bá chủ cấp tông môn, Kim Cương Tông liệt tổ liệt tông, các ngươi nhìn thấy không? Ha ha ha, Lý Nguyên Bá ngồi ở trên ghế, ánh mắt dại ra, không có bởi vì trên sân những người kia sùng bái, la lên có một chút vẻ vui thích ở trong thế giới của hắn, hết thảy tất cả đều không có tìm được Long Phi trọng yếu Kim Cương Tông chủ đạo, nghe xỏa đại cá, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Lý Nguyên Bá không hề trả lời, Kim Cương Tông chủ đạo, ngươi không phải là muốn tìm người sao? Vậy ta hỏi người khác thời điểm cuối cùng phải biết ngươi tên gì chứ? Như vậy mới thuận tiện tìm người à? Lý Nguyên Bá trầm tư một chút, nói, Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá. Kim Cương Tông chủ hơi chấn động một cái, cái tên rất hay à, quả nhiên là bá vương mãnh nhân, ta nhất định sẽ tìm tới người ngươi muốn tìm. Không bao lâu, Lý Nguyên Bá tên liền như là mọc ra cánh, điên cuồng tứ tán đi ra ngoài, không tới 10 phút bên trong, rất nhiều người đều biết Lý Nguyên Bá danh tự này, Chu Nguyên hơi một tiếng, Lý Nguyên Bá. Tây Vực có này kêu gào mãnh nhân sao? Huyết giáp chiến sĩ hồi đáp, thì không có. Có thể hay không là Mạc Bắc Vực đến cường giả? Hoặc là những khác vực cường giả, một cường giả như vậy không thể đột nhiên xuất hiện. Chu Nguyên khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, mặc kệ là cái gì vực xuất hiện cường giả, đến nơi này hết thảy đều sẽ biến thành người chết. Như vậy một cái mãnh nhân hiến cho chủ nhân, hắn nhất định sẽ phi thường yêu thích chứ. Khà khà, y huyết giáp chiến sĩ nói, kẻ chủ nhân đã rời đi thâm sơn, không tốn thời gian dài sẽ tới đây. Chu Nguyên càng là trở nên hưng phấn, y ha ha ha. Biến thành địa ngục đi. Thiên Mệnh Tông. Hồ Thiên Hà nhìn mệnh trời nói, hắn gọi Lý Nguyên Bá. Mệnh trời ánh mắt hơi căng thẳng, tuy rằng hắn đã sớm biết xỏa đại cá tên gì, thế nhưng nghe được Lý Nguyên Bá ba chữ vẫn là âm thầm chấn động, ở một lần xác nhận nói, hay đúng là Đại Kim Cương. Hồ Thiên Hà nói, sức mạnh của hắn lại có phương pháp phá giải. Mệnh trời lắc đầu một cái, nói, ta còn không nghĩ tới. Hồ Thiên Hà ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói, ta mặc kệ ngươi trả cái giá lớn đến đâu, ta đều muốn ngươi thắng hắn. Bằng không lề ánh mắt phát lạnh, mệnh trời không hề bị lay động. Tây Vực Ma Quân cũng ở tra Lý Nguyên Bá tư liệu, vừa vặn biết hắn tên gì, lập tức hướng về Long Phi nói ra, kẻ ta biết hắn tên gọi là gì. Long Phi cũng không có nhiều cảm thấy hứng thú, nói, kẻ tên chỉ có điều là một người danh hiệu, biết tên của hắn cũng hiểu rõ không tới cái gì, bất quá. Rất nhanh hắn sẽ phải là ta tùy tùng tiểu đệ. Hắn bây giờ nhìn Lý Nguyên Bá là càng xem càng yêu thích, như vậy một cái mãnh nhân ngay ở trước mặt tiểu đệ, đó là cỡ nào phong cách sự tình à, càng then chốt chính là cá tính của hắn, biết điều, không nói nhiều, hàm ngốc, không có ai nhìn ra được hắn là một cái mãnh nhân, nhưng trên thực tế hắn mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tây Vực Ma Quân nói, để nói cho ngươi như thế, biết tên hắn cũng vô dụng, căn bản không biết hắn lai lịch gì, bất quá. Ngươi liền không một chút nào hiếu kỳ sao? Hiện tại toàn bộ hội trường người đều đang bàn luận tên của hắn. Long Phi nhún nhún vai, nói, kẻ tò mò cái gì? Hiếu kỳ hắn tên gì sao? Khà khà, yên tâm, sau đó hắn sẽ có một cái tên gọi, Long Phi tiểu đệ. Tây Vực Ma Quân trắng Long Phi một chút, biểu thị xem thường, nói, hiện tại chúng ta liền cầu khẩn không nên đụng đến hắn, không phải vậy. Ta thật không biết có thể không thế tiến vào tứ cường. Cùng Tây Vực Ma Quân không giống, Long Phi càng muốn sớm một chút đụng tới Lý Nguyên Bá, nói, kẻ ta nghĩ sớm một chút đụng tới hắn, như vậy, hắn liền sớm một chút trở thành tiểu đệ của ta. Tây Vực Ma Quân lại miết một cái Long Phi, nói, tu vi của ngươi chỉ là thiên thánh lục cấp, ngươi làm sao thắng hắn à? Hắn liền bá vương cường giả cũng là một quyền, như vậy mãnh nhân đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng chưa chắc là đối thủ, có thể cùng hắn một trận chiến phỏng chừng chỉ có Vạn Hải Tông Chu Nguyên, ở chính là Thiên Mệnh Tông Thánh Tử Mệnh Trời. Long Phi nói, ngài đẳng cấp đại biểu không được tất cả, ngươi nhìn hắn đẳng cấp nào, thiên tượng cảnh giới à, ta một cái thiên thánh cảnh giới còn thắng không được. Long Phi rất tin tưởng, chính là thu Lý Nguyên Bá làm tiểu đệ tự tin, bên ngoài hội trường, huyết giáp chiến sĩ chết rồi một mảnh, Diệp Già mang theo Đàm Đại Pháo, Hiên Viên Ly Nhi các nàng một đám đến Thiên Mệnh Tông, đúng như dự đoán, Thiên Mệnh Tông các đại yếu nói đều bị Vạn Hải Tông người cho đóng kín, không có ai đi vào đi. Này tòa nhà to lớn kiến trúc hẳn là chính là hội trường. La Mị nói một tiếng, Diệp Già hơi kinh hãi, nói, ở bên trong vài nói đặc thù sức mạnh khí tức, cường giả không ít à, còn có một tên thiên tộc cường giả. Nghe được thiên tộc cường giả, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa lập tức lửa giận tăng lên trên, Hiên Viên Ly Nhi gánh thầm nghĩ, ở Long Phi không có sao chứ. Diệp Già khẽ mỉm cười, nói, ê ta đến rồi, hắn liền không có việc gì. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Thiên Mệnh Thành bầu trời bắn ra một đạo vạn trượng kiếm khí, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Mệnh Thành bao trùm lại. Diệp Già liếc mắt nhìn, hơi một tiếng, ê nhìn dáng dấp kiếm lão quỷ đã đối đầu. Chúng ta cũng dành thời gian đi gặp sân đi. Tiên Duyên Tông thắng, tiến vào tứ cường. Trầm Phách khóe miệng treo huyết máu tươi, hai mắt nhìn chằm chằm Tây Vực Ma Quân, nặng nề một tiếng nói, ê Ma Quân, từ nay về sau ta Thần Hải Tông cùng ngươi Ma Tông không đội trời chung. Hừ. Tây Vực Ma Quân cười nhạt, nói, ê chúng ta không phải đã sớm không đội trời chung sao? Ngươi ngày hôm nay đặc biệt nhắc nhở một thoáng là muốn biểu đạt lửa giận của ngươi sao? Bại tướng dưới tay. Ngươi. Trầm Phách mạnh mẽ một tiếng, nói không ra lời. Vạn Hải Tông, thắng. Dưới lôi đài, lại là một mảnh bộ xương, 10 đại tông môn một trong Thiên Phủ Tông toàn bộ bị diệt, không sống sót một ai, Chu Nguyên cười lớn. Thiên Mệnh Tông, thắng. Mệnh Trời vẫn chưa ra tay, hắn là Thiên Mệnh Tông cuối cùng vương bài, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không để cho hắn ra trận, tứ cường cuối cùng một cường sản sinh. Lại là một quyền, người cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Kim Cương Tông, thắng. Cũng tại lúc này, toàn bộ hội trường người lớn tiếng la lên ề xỏa đại cá, xỏa đại cá thì cũng có linh tinh vài tiếng, ề Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá, cuối cùng Lý Nguyên Bá tiếng kêu gào âm càng lúc càng lớn, diễn biến thành tất cả mọi người ở gọi Lý Nguyên Bá ba chữ. Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá, nghe được Lý Nguyên Bá ba chữ thời điểm, Long Phi sửng sốt, nhưng người nhìn Tây Vực Ma Quân hỏi, ề ngươi mới vừa nói hắn tên gì? Tây Vực Ma Quân nói, cái tên bất quá chính là cái danh hiệu, ngươi không phải không có hứng thú sao? Long Phi nói, y hiện tại cảm thấy hứng thú, hắn tên gì? Tây Vực Ma Quân nói, Lý Nguyên Bá. Long Phi trong lòng chìm xuống, trong mắt tránh ra nóng rực ánh sáng nhìn chằm chằm trên võ đài Lý Nguyên Bá, lẩm bẩm một tiếng, nói, ngài đại kim cương Lý Nguyên Bá.